Ô xin không biết cười. Chương 48, có tình, kẻ vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nữa lại trôi qua, ngày mới đã bắt đầu. Những tia nắng chảy dài trên những tán lá. Tại một con đường hẹp đang có một đám côn đồ đang vây quanh một người con gái. Khuôn mặt người ấy lạnh như băng và người đó còn ai khác ngoài nó. Cưng à, làm gì mà đi vội vậy, ở đây chơi với bọn anh. Mấy tên kia cười nói, còn nó chỉ khẽ cau mày hừ lạnh. Của thật là hôm nay nó không muốn đánh nhau, nhưng nếu mấy thằng chán sống kia còn không chịu đi thì nó nhất định sẽ không để yên. Cút, nó lạnh lùng nói xong định bước đi thì mấy tên chán sống kia lại ngăn không cho nó đi. Sao mà giữ thế cưng? Một tên mạnh miệng tiến lên trước, tính đưa tay lên xoa mặt nó, và rồi chuyện gì đến cũng đã đến rất nhanh. Nó xoay người một cái trong nháy mắt đã khiến lũ chó dại kia nằm lăn lóc dưới đất, nó thì chỉ lạnh lùng bước đi. Tít, tít, alo, điện thoại của nó reo lên. CT, cô đang ở đâu vậy? Chúng tôi vừa nhận được tin báo Triệu Tĩnh Du đang ở phía tây vùng núi FZA. Đầu dây bên kia uy gấp rút hỏi, còn nó thì không trả lời, chỉ nhanh chóng cúp máy, sau đó xoay người lấy đà phóng lên trên cái vách cao hơn 2m50, rồi sau đó mất hút sai tấm vách. Còn lũ kia nhìn thấy nó như Superman thì sợ toát mồ hôi bỏ chạy rất nhanh. Đã có hàng chục người vây quanh dãy núi XZA và người lãnh đạo là nó. Sau đó nó, Di, Huy, Sun và Kiên cũng chạy đông chạy tây lục tung của núi xanh tốt tươi đẹp nhưng cũng không thấy thứ gì. Huy, Sun, Di ba người đi hướng bắc xem sao, còn Kiên cậu đi theo tôi. Nó lạnh lùng nói rồi bước đi, còn Kiên thì ngây ngốc đứng nhìn nó đi đã khá xa, trong lòng xen lẫn một cảm giác khá là lạ, vừa vui vừa sợ vừa buồn và cũng có chút bối rối, nhưng sau đó cậu cũng rất nhanh chạy theo nó. Di, Sun và Uy thì khó hiểu nhìn hành động lạ của nó nhưng cũng rất nhanh đi theo sự chỉ đạo của nó. Nó và Kiên đi về phía ngọn núi bên cạnh tìm kiếm cả tiếng đồng hồ mà vẫn thấy gì. Kiên, nó bỗng dưng dừng lại quay đầu gọi Kiên, làm cậu giật mình tim đập mạnh nhìn nó. Vâng thưa chủ tịch, sau cậu nghiêm mặt cúi đầu trả lời, còn nó thì chỉ khẽ cau mày nhìn cậu. Gọi tôi là Gen, nó lạnh lùng nói, còn Kiên thì thêm lần nữa giật mình há miệng nhìn nó. Cậu nào dám gọi vậy chứ, dù là cậu rất muốn nhưng vẫn rất sợ nếu cậu xử sự không đúng một chút, chỉ sợ sẽ bị chủ tịch Tider Mafia một viên đạn kết thúc cuộc đời. Has, cậu thật sự không muốn? Còn nó nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Kiên lúc méo xẻo, lúc phị xuống, lúc lại ngây ngốc cười, khuôn mặt cũng mang tới 50 sắc thái khiến khóe mi nó khẽ giật mãnh liệt. Cậu não phẳng à? Nó buồn cười nói, còn Kiên thì bỗng mở to mắt nhìn nó, trong ánh mắt cũng chứa đựng một nỗi buồn. Chỉ một câu nói ngắn gọn của nó cũng đã khiến trái tim cậu nhói lên, trong đầu liền hiện lên hình ảnh vô cảm, lạnh lùng của nó khi lần đầu gặp cậu, và cũng là hai từ đó não phẳng mà hình bóng nó đã khắc sâu vào lòng cậu. Còn nó thì cũng bỗng giật mình khi phát hiện mình đã nói lời không nên nói, đôi mắt tím lạnh lùng khẽ lướt nhìn khuôn mặt buồn bã của Kiên mà trong lòng cũng cảm thấy tội lỗi không thôi. Kiên, nhưng khi hai người nó và Kiên đang đứng ngay ngốc thì từ phía sau và cả phía trước hai người có ba giọng nói cất lên, làm hai người rất nhanh ngước mặt nhìn. Và rồi năm cặp mắt chạm vào nhau rất nhanh, mỗi người liền mang một cảm xúc khác nhau. Cô, bỗng cả Duy và hắn đều hướng giọng nói về phía nhau hỏi, rồi rất nhanh lại quay sang nhìn nhau. Bởi vì cả hắn và Duy đều nhận ra nó người con gái bí ẩn khiến cho họ cảm thấy khó hiểu người tặng cho bọn bọ một, còn nó thì chỉ khẽ trừ lạnh nhìn ba người hắn, Duy và Nhi mà thầm hận ông trời sao luôn khiến nó phải chạm mặt với những con người đó chứ. Đang muốn thoát khỏi một người giờ lại thêm ba người, giờ nếu nó mà biết ông trời đang ở cái chốn nào nó nhất định sẽ làm náo loạn thiên đình cho lão ta xem. Đi, Nó lạnh lùng bước cùng Kiên đi nhưng lại bị ai đó cản lại và cái con người đó không ai khác chính là Duy. Anh là cô phải không? Duy nghi hoặc nói còn Kiên và Nhi thì kinh ngạc nhìn nó không chớp mắt bởi trong đầu bọn họ đều suy nghĩ chẳng lẽ Hoàng Nguyệt Anh cô ấy đã trở về sao? Nhưng rất nhanh suy nghĩ đó trong đầu hai người đều biết mất bởi trước mặt họ là một con người xinh đẹp như thiên thần đôi mắt tím toát ra sự lạnh lùng. Đến đáng sợ và là CTT The Mafia Black Roses máu lạnh. Còn hắn thì không nghĩ gì trong đầu bỗng hiện lên một cảm giác lạ khó tả một cảm giác đau lòng. Tôi tên Gen, nó lạnh lùng nói rồi bước đi nhưng lại bị một âm vực lạnh lùng khác làm cho đứng khựng lại. Cô là người yêu của Kiên à? Vậy thì hai người cùng ở lại đi chơi cùng chúng tôi cho vui đi. Cả cậu nữa Duy đi cùng tôi và Nhi luôn nhé. Hắn khếch môi nói dù cửa miệng hắn nói ra những lời đó nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng vẫn là đau lòng và dù biết là mình vô lý nhưng hắn rất muốn câu trả lời là không phải còn nó thì bỗng trong tim lại nhói lên một cơn đau khiến nó khẽ cau mày nó không biết tại sao mình lại trở nên thế này nhưng nó rất ghét phải đối mặt với hắn vì khi đó trái tim nó lại nhói lên. Kiên thì vừa nghe hắn hỏi nó là người yêu cậu thì trong lòng trái tim cũng đập mạnh một cái nhưng mồ hôi thì nhễ nhại bởi cậu nào dám là người yêu của nó và Duy cậu cũng vậy lòng cảm thấy đau và buồn dù cậu và nó chỉ là những người xa lạ. Riêng chỉ có một con người ngoài mặt thì tươi cười nhí nhảnh mà trong lòng thì lại đang gào thét dữ dội đó là Nhi. Cô thật không muốn hắn hướng ánh mắt về người con gái khác vì hắn là của riêng một mình cô. Không phải, Kiên lắp bắp nói, chỉ là bạn, nó lạnh lùng nói rồi bước nhanh về phía trước nhưng bỗng có một toán người mặc áo đen vây quanh năm người khiến nó không thể nào đi được đầu óc cũng linh. Hoặc suy nghĩ bọn chúng là ai và có mục đích gì và nó cũng biết là mục đích của bọn họ nhất định không phải là nó. Chào nhị vị bang chủ Goss. Một tên lên tiếng nói còn hắn và Duy thì hướng ánh mắt nhìn nhau không nói gì. Anh Phong, Nhi khẽ cau mày lo lắng đứng ôm cánh tay của hắn còn hắn thì chỉ khẽ cười an ủi Nhi ý bảo không sao đâu. Nó thì cũng chỉ khẽ cười lạnh muốn đi nhưng đi không được nên chỉ còn biết đứng lặng nhìn. Muốn gì? Hắn lạnh lùng hỏi đôi mắt đen bất cần cũng chứa đầy những tia lạnh lùng. Muốn gì chắc các người cũng có thể toán được sẽ có ngày so sẽ tìm Evil trả thù có đúng không? Ta chính là CT Liên Minh So. Một người đàn ông trung niên từ phía đám người đó đi tới khách môi cười còn bọn nó thì rất nhanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra khóe môi ai. Cũng khách lên chỉ riêng nó đôi mắt tím đã chứa đầy tia sắc lạnh. Người các ngươi cần là chúng ta rất mong các người hãy để cho bọn họ đi. Hắn lạnh lùng nói, thà, được nhưng chỉ có thể trả cái sát về thôi. Bởi người chết mới không nói ra việc chúng ta giết chết các ngươi. Tên CT So cười ngạo mạn nói. Chưa chắc, ai chết trước ai đâu. Hắn lạnh lùng nói sau đó đẩy Nhi sang một bên cùng Duy tiến tới phía trước. Anh Phong, cẩn thận, Nhi lo lắng đứng nhấp nha phấp nhảm không yên còn nó thì chỉ khẽ cười đứng dựa lưng vào một gốc cây lớn. Vậy thì xem mạng các ngươi lớn đến đâu. Lên. Người kia cười khinh bỉ nói rất nhanh cả mấy chục tên áo đen đã xông về phía hắn và Duy phía sau còn cả mấy trăm tên đứng bao vây cả một khu vực rộng. Rất nhanh tiếng đánh đấm đã vang dội khắp nơi. Mùi máu tanh cũng đã dần lấp áp bầu không khí trong lành chính giữa hắn và Duy tay chân kết hợp đánh liên hoàn. Giúp bọn họ đi. Nó lạnh lùng nó ánh mắt cũng rất nhanh nhìn về phía Kiên còn cậu thì chỉ khẽ gục đầu phi nhanh tới trước bởi cậu cũng rất muốn hắn và Duy vì dù gì ba. Người cũng là bạn nhưng chỉ lo nó không cho phép vì cậu giờ đây đã là người dưới trướng nó là cận vệ trung thành của nó. Đến khu rừng phía nam, nó khẽ nói vào bộ đàm rồi rất nhanh đã im lặng nhìn đám đông hỗn loạn còn Nhi cô đứng cách nó không xa khuôn mặt chứa đầy tia hung ác nhìn nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó. coi chừng. Nhưng bỗng nó hét lớn, thân thể cũng linh hoạt tiến về phía hắn. Từ phía sau có một tên dùng dao đang lao về phía hắn, nhưng rất may nó đã nhìn thấy, dù rằng trong đầu nó luôn tự mách bảo mình là bọn họ không liên quan tới mình, nhưng trái tim nó lại không nghe lời. Khi nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm thì liền lo lắng chạy đến bên hắn. Nó rất nhanh đạp tên kia qua một bên, nhưng bỗng lại có một tên tiến về phía nó cùng với một con dao sắc nhọn. Nó chỉ kịp né qua một bên, nhưng con dao lưỡi liềm đó cũng đã rất sắc bén, đâm vào da thịt ở vùng bụng của nó và cũng đúng vào vị trí lần trước nó bị thương. Thương mới thương cũ cộng lại, máu từ từ rỉ ra, nhưng rất nhanh nó đã dùng áo khoác che lại, và cũng vì nó mặc áo đen nên không ai chú ý lắm. Còn hắn vừa nhìn thấy nó ra tay cứu giúp mình còn suýt bị thương thì lòng bỗng nhói lên từng cơn đau lòng, cúi xuống hỏi thăm nó. Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Hắn lo lắng hỏi, còn nó chỉ khẽ hừ lạnh, bụng đau đớn nhưng mặt vẫn tỏ như không. Chưa kịp nói gì thì lại có một tên khác hướng hắn tiến đến. Thân thể nó cũng rất linh hoạt xoay người, vì thân thể bị thương nên chỉ có thể mượn lưng hắn làm trụ xoay người, đá tên kia bay ra xa. Thân thể nó vì dùng sức quá nhiều cộng với vết thương bị động chảy máu càng nhiều khiến nó nhất thời đi ngã. Hắn cũng lo lắng cho nó, nhưng khi định chạy lại chỗ nó thì... A, anh, Phong cứu em. Tiếng Nhi thất thanh kêu lên khiến hắn quay đầu nhìn lại, thấy Nhi đang bị ba tên áo đen vây đánh chạy toán loạt. Lúc này trong lòng hắn thì lo cho nó, nhưng đầu óc lại nghĩ tới Nhi và lý trí đã thắng tình cảm. Hắn chạy nhanh tới chỗ Nhi, kéo cô về phía lòng mình vỗ về. Không sao đâu, đã có anh rồi. Hắn nhẹ nhàng nói, còn Nhi thì ở trong lòng hắn cười nham hiểm nhìn nó. Thật ra cô ta không vó bỉ sao, chỉ là thấy hắn quan tâm nó cô ta căm tức nên mới giờ ra chồng này để hắn chỉ có thể quan tâm đến cô ta. Còn nó thì chỉ khẽ cười lạnh nhìn hắn, và Nhi nó thể biết cười trách mình ngu ngốc, biết hắn không yêu mình mà còn cố chấp. Đã buông tay nhưng vẫn còn vương vấn, vẫn còn đau lòng vì hắn. Và cũng vì hắn cúa vô tình, lạnh lùng với nó. Nó khẽ đứng dậy nhưng hơi lảo đảo. Duy và Kiên Thìn thấy vậy liền lo lắng tiến đến chỗ nó, nhưng nó đẩy ra dáng đi liền trở lại bình thường, lạnh lùng bước đi, dùng sức lực yếu ớt để đánh đổ những tên áo đen dám cản đường. Đúng lúc tình thế đang rối ren thì một đội quân áo đen khác lại xuất hiện, dũng mãnh đánh bật tất cả những tên áo đen kia. Trong vòng 10 phút đã khiến tụi kia nằm dài dưới đất, và đội quân đó chính là do Sun Uy và Di Chỉ Duy. Đưa tên CT So về cho ta. Nó lạnh lùng nói vào bộ đàm rồi từ từ bước đi, còn mọi người thì cũng nhìn nó mà cảm thấy có điều gì đó rất không ổn, nhưng không biết không ổn ở chỗ nào. Hắn thì vẫn ôm lấy Nhi trong lòng, nhưng đôi mắt thì vẫn hướng theo bóng dáng lạnh lùng cô đơn của nó. Nó thì vẫn cố gắng bước mau, toàn thân đau đớn, máu đã thấm ướt cả một vùng lớn, nhưng dù rất đau nó cũng sẽ cố gắng chịu. Nó không muốn người khác thấy mình yếu đuối, nhất là hắn. Nó không muốn, bởi nó ghét hắn, hận hắn, và không muốn hắn lại dùng sự thương hại đó đối đãi với mình, và lại vô tình một lần nữa mặc kệ sự sống của nó như trước đây hắn đã từng làm. Cách chương.